Dragon Uôn, chương 137, bạn thuở nhỏ đệ nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 2 ngày sau là Kirito đã bình phục rồi, cậu nhanh chóng đi học tiếp và tham gia vô số hoạt động của trường do Chifuyu sắp đặt. Tơ thái độ của Cecilia mấy ngày nay phải gọi là thay đổi hoàn toàn 180 độ, chẳng còn chán ghét khó chịu mà thay vào đó là dịu dàng tình cảm hết mực. Điều này khiến Kirito rất hài lòng, nhưng Huki thì lại ngược lại, cô cảm thấy nguy hiểm và coi Cecilia như tình địch. Cả hai luôn soi mói, cãi cọ nhau khi có mặt Kirito ở đó và dừng lại khi có sự xuất hiện của Chifuyu can thiệp. Kirito không mấy quan trọng chuyện này bởi cậu biết nó sẽ nhanh chấm dứt thôi, cả hai đều không có tính xấu gì mà chỉ do không quen mà thôi. Bên lớp 2 có học sinh truyền tới sao? Người Trung Quốc nữa hả? Tin tức là thứ lan truyền vô cùng nhanh, Kirito cũng ngờ ngờ rồi mà không nghĩ rằng lại nhanh vậy, cậu mới nhập học có 6 ngày mà đã sắp đụng phải ba nữ chính rồi. Cạch, cửa lớp bị mở một cách dã man khiến sự chú ý rất được chú ý, đó là một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi, khuôn mặt dễ thương, mái tóc hạt rẻ buộc hai bên, thân hình mảnh mai, nhìn trông rất hổ báo. Điều đáng tiếc duy nhất là thứ gì đó trên bụng và dưới cằm cô nàng, có vẻ như nó vẫn không chịu phát triển, mặc bao tháng năm mưa gió, trường tồn với thời gian. Xin chào tất cả mọi người, tớ là Fen Rinran, lớp trưởng lớp 2. Jin đứng trước cửa, hai tay chống nách. Kirito nhìn khá giống lúc cậu gặp Cecilia lần đầu, dáng đứng cả hai y hệt nhau. Học sinh lớp nào đây? Vướng đường quá đấy, bố, ăn một quyển sách vào đầu. Jin quay ra tính nổi giận nhưng khi thấy Chifuyu thì thái độ lại thay đổi tựa như một người khác. À vâng ạ, tôi sẽ còn quay trở lại đấy, Kirito chờ đấy. Nói xong rồi cô nàng cũng quay về lớp mình. Rồi, vào tiết học thôi, giờ ăn chưa đến. Kirito bị Jin dẫn đi, hỏi thăm, ngay lập tức cả hai ngồi ăn cùng nhau đến khi có sự xuất hiện của Huki và Cecilia. Kirito, ai đây? Kirito, San, B, bạn gái cậu hả? Cả hai đều hỏi với khuôn mặt nghi ngờ, còn mấy cô gái bàn bên cũng cố nghiêng đầu sang nghe lén câu chuyện. Đây là Fen Rinran, bạn thuở nhỏ, đệ nhị của mình, cậu ấy chuyển đến ngay sau khi Huki đi nên bọn tớ khá thân. Bằng một cách nào đó mà Kirito có thể nhận ra ánh điện tóe lên trong ánh mắt cả ba người con gái, đúng là dễ đoán mà. Tuy giọng vẫn nhẹ nhàng, tình cảm mà ẩn ý trong đó thì chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Kirito dọn nhanh đống thức ăn rồi quay lại lớp học. Buổi chiều có một buổi tập IS, Kirito vẫn đang học điều khiển và bí mật nâng cấp con IS của mình. Trận chiến giữa các lớp chỉ còn vài tuần nữa là diễn ra. Kirito hàng ngày đều cùng Huki và Cecilia tập luyện tới 5 giờ chiều mới về phòng. Tắm sau khi thể dục tốt thật đấy. Mà Huki, chan không định vào đây cùng tớ à, hồi nhỏ cũng từng rồi mà ngại ngùng chi. Nói xong bỗng Kirito cảm thấy một luồng sát khí dần hội tụ. B, biến thái, vừa bước ra khỏi phòng tắm, một thanh kiếm gỗ đã lao ngay về phía cậu. Bố, Kirito nắm dễ dàng trong tay, mặc cho Huki di chuyển thế nào cũng không di động mảy may. Người Huki thơm thật đấy. Một bóng người lao ngay vào Kirito đè cậu xuống giường, nắm đấm nhỏ liên tục giã vào ngực cậu. Không cho nói, à, rồi không nói, nhưng mà, Huki à, tư thế này tuy tớ rất thích nhưng cậu không thấy hơi gượng sao? Huki đỏ mặt định tránh ra chỗ khác nhưng tốc độ tay Kirito nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huki nhanh gọn bị bắt và nằm im trong lòng Kirito, với những cô gái tính cách như này thì việc duy nhất một thằng con trai có thể làm là phải bá đạo đúng cách và ôn nhu đúng lúc. Tê thả ra, không, yêu Ami chiến lợi phẩm, thả sao được, lần sau thì chừa nhé chứ còn tối nay thì ngoan ngoãn nằm đây đi. Huki chống cự rất mạnh nhưng Kirito thì còn khủng hơn cô rất nhiều lần. Biết không thể làm gì khác, Huki cũng đành chấp nhận số phận và nằm im. Tới giờ cô mới nhận ra vai và ngực Kirito lớn đến như nào. Cảm giác ngượng ngùng liên tục ập tới kèm theo mùi hương nam tính đánh thẳng vào khứu giác khiến Huki như muốn nhũn ra vậy. Kirito hài lòng nhìn cô gái đang ngủ trong vòng tay mình, cậu nhanh chóng cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Kirito nhìn kỹ thành quả lao động của mình và tự tin đi ra đấu trường. Vũ khí bí mật của cậu đã hoàn thành. Giải đấu sắp tới sẽ bắt đầu ngay tuần sau, còn khá nhiều thời gian cho việc khác. Huki dạo gần đây có vẻ như bị Kirito thu phục thành công, tính khí thất thường hay dùng bạo lực dần được thay thế bởi một thiếu nữ nhu mì, hiền lành. Đấy là chỉ khi có hai người nên đối với mọi người Huki vẫn là cô gái lạnh lùng, ít gayo thiệp, không sôi nổi gì hết. Tuy vậy nhưng Huki không quan tâm, cô chỉ biết trong mình hình bóng của ai đó đang ngày một to lớn hơn và chiếm trọn trái tim cô nhiều hơn. Cách chương.